Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05. Ta nếu là nói ta là nói mò. Ngươi tin không? Đầu thứ nhất tin tức vô dụng, cho nên người áo bào cho thanh toán một viên nhất phẩm linh thạch. Loại tin tức này là cần đại giới. Về phần xông phòng hiệu trưởng, không phải nói không thể, mà là mình cũng không đủ thiên phú. Cái này không có chút nào ý nghĩa, bởi vì vừa mới đối phương đặc địa bàn giao, nhất định phải có đầy đủ thiên phú. Thật đáng tiếc, hắn không có, cho nên hắn trực tiếp hỏi ra đầu thứ hai tin tức. Nghe được đối phương đặt câu hỏi, Nam Tiêu mở miệng nói, thứ hai chính là tuần tra đội, ngươi có thể thử gia nhập tuần tra đội. Nhưng là tuần tra đội có lợi có hại, người tốt nhất rồi cởi xuống. Về phần là khu vực nào tìm người nào, ngươi nếu là đồng ý, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, hiệu trưởng bên trong có người thu đồ. Đó là thật, tuần tra đội A, cái này hắn thật đúng là không biết. Phải biết có thể thu đồ, bình thường đều là có chút tài năng. Tuần tra đội loại này tự do tính cao, thanh danh cũng không phải rất tốt chức nghiệp, thế mà cũng sẽ có thể thu đồ người. Tuần tra đội, đơn giản tới nói chính là xử lý tu chân đô thị một chút thường ngày sự kiện cùng ủy thác sự kiện. Đại bộ phận từ học sinh kiêm chức, nhưng là tại tu chân trong đô thị, tuần tra đội coi là không chào đón chức nghiệp, dù sao ném đầu lộ mặt, có đôi khi công việc còn có chút bẩn. Dễ dàng cho đồng học lưu lại nghèo khó ảnh hưởng, cho nên tính thanh danh không tốt lắm chức nghiệp. Trịnh Dược trước kia cũng đã từng làm, thế nhưng là không nghe nói bên trong có cao nhân a. Mà người áo bào cho kia do dự một lát, lấy sau cùng ra một viên nhất phẩm linh thạch, nói, thứ ba đâu? Hắn cũng có mình suy tính, tóm lại đạt được một cái không thích hợp kết luận. Nam Tiêu cũng không ngoài ý muốn, nhận lấy linh thạch thì mở miệng nói, thứ ba, chính là thư viện, tốt nhất trực tiếp nhận lời mời tiến vào thư viện, cụ thể nếu như ngươi đồng ý, ta có thể nói cho ngươi đi đâu cái thư viện, tìm ai. Nghe được cái này cái kia áo bào xám có chút ý động, mà Trịnh Dược thì minh bạch Nam Tiêu nói tới ai, trong tiệm sách, xác thực có cái không kém người. Bái người kia vi sư hẳn là còn có thể đi. Mặc dù Trịnh Dược không hiểu rõ hắn, nhưng là cũng chưa từng nghe qua hắn tin tức xấu. Ngạch, còn giống như rất bao che khuyết điểm, mà lại tri thức uyên bác. Lúc này người áo bào cho kia cũng làm ra quyết định. Hắn trực tiếp xuất ra 10 khỏa tam phẩm linh thạch, nói cho ta cụ thể. Linh thạch là thuật toán, 10 khỏa nhất phẩm tương đương một viên nhị phẩm, một mực suy ra, linh thạch có thể bị hấp thu, nhưng là được không bù mất, liền giống với dùng một trương ngân phiếu có thể mua được một đống lửa, mà dùng ngân phiếu châm lửa đây chẳng qua là một túm. Cùng loại dạng này, linh thạch có thể mua rất nhiều linh dược, có thể để người càng nhanh tăng cao tu vi, nhưng là người trực tiếp hấp thu liền rất lãng phí. Đương nhiên, dùng tại các loại trận pháp khôi lỗi bên trên, giá trị đồng dạng cao, cho nên 10 khỏa tam phẩm cùng một viên tứ phẩm, căn bản là không có khác biệt. Nam Tiêu không có đi nói cái gì, mà là trực tiếp cho áo bào xám một trang giấy. Cụ thể ở bên trong, ngươi có thể hiện trường xem xét, nếu như không sợ tiết lộ, cũng có thể trực tiếp sáng tỏ đặt câu hỏi. Lúc nói chuyện, Nam Tiêu đã đem linh thạch thu lại, áo bào xám nhìn thoáng qua, cuối cùng cắn răng, nhìn Trịnh Dược một cái nói, tiền bối, không biết ngài có thể hay không cho cái ý kiến. Trịnh Dược không nghĩ tới người này thế mà lại trực tiếp hỏi hắn vấn đề này. Những người khác cũng không nghĩ tới, chính là Nam Tiêu cùng Mộc Thanh cũng là kinh ngạc, bọn hắn không hiểu, lần giao dịch này sẽ chuyện gì xảy ra. Làm sao nhiều như vậy hỏi người thần bí, trước kia cũng không hỏi. Nhìn thấy Trịnh Dược không có trước tiên trả lời, áo bào xám lập tức nói, Nếu như tiền bối cảm thấy không thích hợp, có thể không cần trả lời. Hắn cũng biết có chút ép buộc. Chỉ là hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống liền nghe đến vị trí trung tâm người kia mở miệng. Hắn bao che khuyết điểm. Chỉ có ba chữ, lại làm cho Nam Tiêu cùng áo bào xám kinh ngạc không thôi. Mặc dù không biết có phải hay không là thật, nhưng là lấy đối phương vừa mới biểu hiện đến xem. Có thể là thật, thế nhưng là hắn làm sao biết, bọn hắn giao dịch người kia đến cùng là ai? Nam Tiêu trực tiếp cảm thấy đối phương đang diễn trò, nhưng là áo bào xám rất cao hứng tiếp nhận, về sau giao dịch vô cùng ổn định. Trịnh Dược cũng không còn có mở miệng nói chuyện qua, về phần nói cho đối phương biết người kia bao che khuyết điểm. Hắn cảm thấy cũng không có cái gì, đối với muốn mạnh lên người mà nói, đại bộ phận đều thích tìm bối cảnh cường đại người có mạnh người. Chỉ riêng bao che khuyết điểm là rất khó hấp dẫn đến người. Cho nên cái này nhắc nhở râu ria, giao dịch đi vào hồi cuối, mặc dù không có giao dịch nhiều ít, nhưng là từng cái hẳn là thật hài lòng. Trịnh Dược ngồi ở kia vừa nhìn, có thể cảm giác được bọn hắn vẫn là rất hài lòng. Có lẽ là duyên cớ của hắn, hai người kia cũng không dám động tay chân. Thẳng đến cuối cùng, xe lửa sắp đến trạm tiếp theo thời điểm, cái kia áo bào xám mới nhìn Trịnh Dược, giống cố lấy dũng khí, hỏi, tiền bối, có thể cáo chi chúng ta đạo của ngài hào sao? Nghe được áo bào xám tra hỏi, tất cả mọi người lại một lần nhìn về phía Trịnh Dược. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh cũng không ngoại lệ, nói đến người thần bí không có đạo hiệu a. Bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào Trịnh Dược không cần loạn lấy. Chí ít đừng quá tục khí, tỉ như tảng sáng cái gì. Trịnh Dược nghe được đối phương tra hỏi, trầm mặc một lát, cuối cùng lại cười nói, có người gọi ta Thiên Thu. Thiên Thu, tất cả mọi người trong đầu đều qua một lần Trịnh Dược đạo hiệu. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, chưa từng nghe nói qua. Nhưng là cũng không dám bất kính. Cuối cùng những người kia đứng dậy cáo từ, bởi vì đến trạm, mặc kệ bọn hắn sẽ đi hay không tu chân đô thị, bọn hắn một chút đều không muốn đi thẳng đến nơi đó. Những người kia rời đi, nhưng là Mộc Thanh cùng Nam Tiêu đều không có bất kỳ cái gì động tác. Bọn hắn đều đang đợi, chờ xe lửa xuất phát. Rất nhanh xe lửa xuất phát, chạy một hồi, Nam Tiêu cùng Mộc Thanh mới đem mặt nạ lấy xuống. Nam Tiêu cười nói, lần giao dịch này sẽ rất hoàn mỹ. Trịnh Dược đồng dạng đem áo choàng cùng mặt nạ cầm xuống tới. Mộc Thanh lập tức hỏi Trịnh Dược, đạo hữu, ngươi vừa mới thật chỉ là đang diễn trò sao? Vấn đề này cũng là Nam Tiêu muốn hỏi. Trịnh Dược gật đầu cười cười, nói, khả năng ta có chút kinh nghiệm đi. Mộc Thanh lại một lần hỏi, kia, cửu thần quy nhất, đâu? Trịnh Dược nói, có lẽ vận khí ta tương đối tốt. Trước kia vừa vặn nhìn qua một lần một quyển. Mộc Thanh, ngoặc kép, còn có thể như vậy sao? Nam Tiêu lúc này cũng mở miệng hỏi, vậy ta khảo đề đâu? Cái này, Trịnh Dược có chút lúng túng nói, ta nếu là nói vô ích, các ngươi tin sao? Ngoặc kép, Nam Tiêu biểu thị hắn rất tức giận, không muốn nói chuyện, dù sao hắn sẽ chứng minh mình là đúng. Vừa mới hắn đem đề mục miễn phí cho cái kia áo bào đen, chí ít làm cho đối phương biết, mình không có gạt người. Mới ba đề cái gì, đều là giả, hắn đến lúc đó thi lý luận cũng đều vì mình chứng minh. Trịnh Dược không nói gì thêm, mà chỉ nói, trạm tiếp theo đã đến a. Nam Tiêu cầm một ít linh thạch cho Trịnh Dược, nói, trạm tiếp theo chính là, đây là thù lao của ngươi. Trịnh Dược nhìn một chút, là 10 khỏa nhị phẩm linh thạch, cũng chính là một viên tam phẩm, có thể nói thật nhiều, đầy đủ hắn tại tu chân cuộc sống đô thị một chút thời gian. Về phần muốn hay không thi vào tu chân đô thị, nói như thế nào đây? Phát chuẩn khảo chứng lão gia gia không tìm đến hắn a. Hắn không có cách nào thi. Đương nhiên, hắn có thể mình đi tu chân đô thị nhìn xem tình huống. Đương học sinh loại sự tình này, nói đến, cũng rất nhàm chán, cùng một đám tiểu hài có cái gì tốt cạnh tranh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.